Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, quỳ xuống, chờ Bùi Chi Thành càng chạy càng gần, liền dần dần thấy được cái kia hồi lâu không thấy thân ảnh. Trong lòng vui vẻ cũng càng thêm hơn, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn đang bận rộn Lưu Đông phủ chuyện bên kia tình, thật vất vả giúp xong. Mới theo hoàng thượng đi ra đến săn thú. Bất quá, có một chút cái đuôi còn phải xử lý. Là lấy, mặc dù là theo tới, cũng không nhiều như vậy không nhàn thời gian. Đến gần sau, nhìn Tạ Gia Ngữ nụ cười trên mặt, Bùi Chi Thành trên mặt cũng không nhịn được nổi lên ti ti ý cười. Nàng hôm nay như cũ rất đẹp. Trên đầu là một chi sạc sỡ lóa mắt kim châm cài, toàn thân là kim tử làm, ngay cả buông xuống dưới gì đó cũng là kim tử làm. Tuy rằng thoạt nhìn là cực tục khí gì đó, nhưng là dùng tại thân thể của nàng thượng lại chỉ làm cho người cảm thấy quý khí. Có vẻ cả người đều ở đây phát quang. Thoạt nhìn, vị cô nương này đã muốn chờ đã lâu. Chỉ là không biết, đến cùng tìm hắn có chuyện gì. Bùi đại nhân, hồi lâu không thấy, Tạ Gia Ngữ mở miệng nói. Bùi Chi Thành nhàn nhạt ân một tiếng, không có hiển lộ ra chính mình nội tâm gợn sóng. Hồi lâu không thấy, cô nương còn hảo. Tuy rằng mỗi ngày đều có người lại đây hồi báo của nàng tin tức, nhưng nghe nói cùng thấy tận mắt chính tai nghe làm sao có thể một dạng đâu. Tạ Gia Ngữ cười nói, ta tự nhiên là phi thường tốt, chỉ là Bùi đại nhân tựa hồ không tốt lắm a. Bùi Chi Thanh ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tạ Gia Ngữ, chỉ thấy Tạ Gia Ngữ lấy ra một cái bình sứ màu trắng đưa cho hắn. Đạo, Hoàng Thái Y vẫn không đem giải dược giao cho ngươi. Ngươi như thế nào cũng bất quá đi tìm hắn muốn a, hoặc là tới tìm ta cũng hảo a, cũng tốt hơn chính mình bạch bạch chịu tội. Bùi Chi Thành nhận lấy Tạ Gia Ngữ bình sứ trong tay. Đạo, Hoàng Thái Y chịu tặng dược vẫn là Bùi mỗ phúc phận, lại sao dám đi thúc giục, huống hồ chuyện này là Tạ tiểu thư thúc đẩy. Bùi mỗ tất nhiên là không dám đi quấy rầy. Tạ Gia Ngữ cười nhạo một tiếng, ta còn là lần đầu tiên biết Bùi đại nhân là như vậy tính tình đâu. Đây không phải là cái máu lạnh mà lại không có tình quyền thần sao? Vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, giết người không chớp mắt. Đây là lần đầu tiên từ hắn trong miệng nói ra như thế có tình vị nhi lời nói. Bùi Chi Thành trên mặt biểu tình có hơi ngẩn ra một chút, có chút lời, tại nhìn đến trước mắt vị cô nương này thì liền không tự chủ được nói mở miệng. Cứu này nguyên do, chính hắn cũng không biết. Nghĩ đến đây, Bùi Chi Thành đạo, ân, Tạ tiểu thư cùng người bên ngoài khác biệt, cùng Bùi mỗ có cứu mệnh tri ân, thái độ tự nhiên khác biệt. Nghe cái này giải thích, Tạ Gia Ngữ lại cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng đến cùng vì sao không thoải mái, nhưng có chút không nói rõ. Tóm lại, nàng muốn nghe đến tựa hồ cũng không phải như vậy khách sáo lời nói. Nhưng cẩn thận vừa tưởng, Bùi Chi Thành lời này lại không có chút nào tật xấu. Nàng không phải là vì đối phương với hắn có cứu mệnh tri ân, cho nên mới thái độ đối với hắn khác biệt sao? Ân, hai ta coi như là tướng để. Bùi đại nhân liền không muốn nhắc lại cứu mạng chuyện như vậy, liền xem như đề ra, cũng là ta ở trên thuyền thiếu Bùi đại nhân một mạng. Tạ Gia Ngữ đạo. Bùi Chi Thành đối với này không nói cái gì nữa. Nghĩ đến vừa mới hoàng thượng công đạo hắn đi làm một vài sự tình. Đạo, hôm nay đa tạ Tạ tiểu thư tặng dược tri ân. Bùi mỗ còn có một chút những chuyện khác muốn đi xử lý. Tạ tiểu thư một người ở trong này không quá an toàn, Vẫn là muốn đi người nhiều địa phương tương đối khá. Ân. Đa tạ Bùi đại nhân nhắc nhở. Chúng ta lập tức liền rời đi. Tạ gia Ngữ đạo. Đợi đến Bùi Chi Thành sau khi rời khỏi, Tạ gia Ngữ cũng chậm xa xăm đi ra cái này tiểu thụ Lâm Mani mà không nơi xa Tề Tử Hy. Nhìn từ bên trong ra tới người là Tạ gia Ngữ thì cả người cũng có chút không xong. Nàng vừa mới còn có thể lừa gạt mình nói đối phương là một gã nam tử, hoặc là cùng Bùi Chi Thành ích lợi tương quan người. Kết quả, nhìn đến Tạ gia Ngữ một khắc kia, những này kết luận liền tất cả đều đẩy ngã. Tạ gia Ngữ nếu như là cái diện mạo người bình thường, nàng có lẽ còn sẽ không nghĩ nhiều. Vấn đề là, Tạ gia Ngữ diện mạo quá mức xinh đẹp. Nhìn đến nàng, Tề Tử Hy trong lòng chỉ có thể nghĩ đến nam nữ tình yêu chi sự. Cũng bởi vậy, trong lòng Cảnh Linh đại chấn, Tạ gia Ngữ sẽ là nàng một cái mạnh phi thường kình đối thủ. Tạ gia Ngữ sau khi rời khỏi, liền tiếp tục cùng Tạ Tư Nhị bọn họ cùng đi hái hoa dại. Đợi đến lúc xế chiều, đi săn thú các huynh đệ đều trở lại. Nhìn rất nhiều con mồi, Tạ gia Ngữ nước miếng sắp tràn lan thành sông. Thừa Đức Đế khen thưởng xong sau, nhìn thoáng qua Tạ gia Ngữ phương hướng, thấy nàng đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm một con dê. Ha ha cười lên, đạo, ái khanh nhóm đều là dũng mãnh thiện chiến hảo nhi lang. Đây là ta Ninh quốc phúc phận. Buổi tối liền ăn nướng toàn dương. Nghe lời này, Tạ gia Ngữ ánh mắt cuối cùng từ dương trên người rời đi, nhìn về phía nói chuyện Thừa Đức Đế, ánh mắt sáng sáng. Thừa Đức Đế vừa lúc ở xem nàng, hai người ăn ý chớp mắt, vẫn tại chú ý này Tạ gia Ngữ Bùi Chi Thành. Nhìn đến cái ánh mắt này, có hơi có chút không thoải mái. Tạ gia Ngữ luôn luôn vô dụng loại này ánh mắt xem qua hắn, mà hoàng thượng cũng chưa bao giờ dùng loại này ánh mắt xem qua trừ Tạ gia Ngữ bên ngoài bất luận kẻ nào. Giữa hai người này quan hệ thật khiến cho người khó hiểu. Mà nghĩ đến Tạ gia Ngữ nhìn con kia dương là cố ra săn đến, Bùi Chi Thành tâm tình thì càng thêm hỏng bét. Tạ gia Ngữ mới không để ý tới hội những người đó phức tạp tâm tư. Nàng đang cùng Tạ Liên cùng Tạ Tư Nhị vui vẻ cuồng hoan. Bọn họ ngày ấy ăn nướng, mặc dù là chính mình động thủ, thú vị nhi tương đối nồng, nhưng nếu là bàn về đến hương vị, tự nhiên là không bằng hoàng cung ngự bếp làm ăn ngon. Nghĩ đến hương vị màu mỡ nướng toàn dương, nước miếng đều muốn chảy ra. Bất quá, hiện tại cách buổi tối còn có đoạn thời gian, họ còn có thể chung quanh đi dạo, tranh thủ buổi tối ăn nhiều thứ hơn. Tạ Tư Nhị nói mình hơi mệt chút, liền đi về trước. Tạ gia Ngữ cùng Tạ Liên ở bên ngoài đi dạo lên, xem nhẹ những kia vô tình hay cố ý nhìn qua ánh mắt. Tại trên thảo nguyên tản bộ là phi thường thoải mái một việc. Chỉ là, có vài nhân xuất hiện lại làm cho nhân tâm tình không tốt lắm. Mani Tạ Tư Lan xuất hiện thời điểm, là Tạ Liên đệ nhất thấy. Nàng kéo kéo Tạ gia Ngữ tay áo, khiến Tạ gia Ngữ hướng Tạ Tư Lan phương hướng nhìn qua. Này, Tạ Tư Lan trang điểm đi theo trong phủ khi đã hoàn toàn khác biệt. Từ trước, Tạ Tư Lan thích xuyên trắng một chút xiêm y, trang điểm nhẹ nhàng khoan khoái, thoạt nhìn rất có khí chất, mà nay, lại không biết nghe ai ý kiến, hoặc là gả cho người nữ nhân đều sẽ thay đổi, cả người đều không giống nhau, mặc hồng nhạt quần áo, trên đầu mang mấy cái kim quang lòe lòe cây châm, bên người theo bốn nha hoàn. Vừa thấy liền biết thân phận địa vị không phải bình thường. Chỉ là hiện nay nhị hoàng tử đều còn chưa phong tước vị, Tạ Tư Lan có năng lực có thân phận gì đâu. Bất quá là hoàng tử bên cạnh một cái thị thiếp mà thôi. Nhị muội muội, như thế nào hôm nay thấy tỷ tỷ cũng không biết kêu một tiếng. Tạ Tư Lan đầu có hơi nâng lên nói. Tạ Gia Ngữ vốn cho là Tạ Tư Lan bao nhiêu là bị nhị hoàng tử ép trở thành một thị thiếp sẽ khiến nàng vạn phần mất mặt. Chỉ là không nghĩ đến, nàng lại vẫn lấy chính mình nay thân phận vì vinh, tựa hồ còn qua được có chút thư thái. Tạ Tư Lan ngay từ đầu đích xác vô cùng khổ sở, tự ti, mất mặt, rất lâu đều không có ra qua cung. Bất quá, mấy ngày nay, tại mợ khuyên, nàng sớm đã nghĩ thông suốt, gả cho người nào, cũng không bằng xuất giá hoàng gia. Mà nay, nhìn thấy Tạ Gia Ngữ cùng Tạ Liên hai người này nhất khiến nàng người đáng ghét. Nàng càng thêm tự tin. Đại tỷ Tạ Liên nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ sắc mặt không tình nguyện kêu lên. Ân, Tạ Tư Lan nâng trên đầu kim ngọc cây châm đáp. Này cây châm, nghe nói là quốc gia khác tiến tặng. Toàn bộ Ninh quốc đều không có gần như chi. Mà nay, trong đó một chi liền đeo ở trên đầu của mình. Tạ Tư Lan gặp Tạ Gia Ngữ vẫn đối với nàng không nói một lời, có hơi có chút không vui. Cho dù nàng nay chỉ là nhị hoàng tử một cái thị thiếp, nhưng cũng là có phẩm chất. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, như Tạ Gia Ngữ cùng Tạ Liên như vậy thân phận người, thấy nàng là muốn hành lễ. Cô tổ mẫu, ngươi tựa hồ quên những gì đi, Tạ Tư Lan nhắc nhở. Nghĩ đến trước sở thụ khuất nhục tất cả đều là đến từ chính trước mắt người này, Tạ Tư Lan liền cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Tạ Gia Ngữ châm chọc nhìn trước mắt Tạ Tư Lan, đạo, cô tổ mẫu, thật đúng là xin lỗi, ta vẫn chưa có ngươi như vậy một cái cháu gái. Còn có, Liên tỷ nhi, ngươi vừa mới gọi sai, ngươi sao có thể gọi tỷ tỷ? Ngươi tổ phụ trước đó vài ngày không phải đã nói rồi sao? Ngươi là gia trung trưởng nữ, mặt trên không có tỷ tỷ. Tạ Tư Lan nghe lời này, nghĩ đến trước Tạ Gia Dung tuyên bố cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đứng ở một bên mấy cái cung nữ nhìn trước mắt tình hình, trách cứ, lớn mật, thấy ta gia chủ nhi thế nhưng không quỳ. Tạ Gia Ngữ nhìn trước mắt mấy cái cung nữ cũng không có làm một hồi sự nhi. Mặc dù Tạ Tư Lan có phẩm chất lại như thế nào, cũng không nhìn một chút nàng chịu không chịu được khởi của nàng quỳ xuống. Trước hết để cho ngươi gia chủ nhi hiểu rõ thân phận của bản thân, lại nói xuống không dưới quỳ vấn đề. Tạ Gia Ngữ không vui đạo. Trải qua cung nữ nhắc nhở, Tạ Tư Lan lá gan đột nhiên mập một ít, nhìn Tạ Gia Ngữ, đạo, liền tính ta không phải văn xương hầu phủ người, có thể ta nay thân phận, hai vị đều hẳn là quỳ xuống hành lễ đi. Nhìn trước mặt Tạ Gia Ngữ cùng Tạ Liên, Tạ Tư Lan đột nhiên cảm thấy vô cùng sảng khoái. Quyền lực thứ này muốn tới có ích lợi gì? Không phải là muốn dùng đến bây giờ dưới loại tình huống này sao? Nhớ ngày đó không có tổ phụ cùng phụ mẫu, nàng ở trong phủ khắp nơi bị quản chế. Mà nay, thân phận của nàng biến hóa nhanh chóng, trở thành hoàng tử thị thiếp, tự nhiên là hoàng gia người. Đợi đến nhị hoàng tử có phong hào, đến lúc đó nàng là được xưng là hoàng tử chắc phi. Không, lấy nàng xuất thân, trở thành chính phi cũng không phải là không thể được. Từ nay về sau, cần nàng quỳ xuống người thì càng thêm thiếu đi. Tất cả mọi người muốn xem sắc mặt của nàng, mà không phải nàng nhìn sắc mặt của người khác. Nhìn trước mặt dương dương đắc ý Tạ Tư Lan, Tạ Gia Ngữ đột nhiên cảm thấy nàng vạn phần đáng thương. Thật không biết Trần thị như thế nào đem nàng dạy thành này phó bộ dáng. Tạ Tư Lan bên cạnh cung nữ gặp Tạ Giao Ngữ không có gì phản ứng. Nhìn thoáng qua Tạ Tư Lan, Tạ Tư Lan lập tức liền ý bảo họ tiến lên. Nàng cũng không tin, nay thân phận của nàng cũng đã khác biệt, vẫn không thể khiến nàng quỳ xuống. Thấy thế, Tạ Gia Ngự có hơi nhíu nhíu mi. Nàng không nghĩ đến Tạ Tư Lan thế nhưng có thể như vậy, xuẩn. Hôm nay, nàng không mang Cố Tinh lại đây, lại là có chút phiền toái. Bất quá, đúng lúc này, nàng lại thấy được cách đó không xa đi tới một người mặc minh hoàng sắc xiêm y người. Hết chương.